Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero buông cằm người đàn ông, cũng không chú ý đến ánh mắt quá mức trắng trợn của đối phương. Thể chất của hắn vốn dĩ không tốt lắm, mấy chục roi quất xuống, chính hắn cũng đang nhẹ nhàng TH, D, C, cơ thể bị bó chặt trong quân phục cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn không khỏi giơ tay kéo cổ áo ra một chút, để lộ cổ trắng tuyết đẫm mồ hôi. Trong tay thì không ngừng nghỉ một khắc nào, lại là một roi nặng nề giáng xuống. Bốp, nỗi đau bùng nổ trên cơ thể, đồng thời bùng nổ trong xoang mũi. Còn có pheromone hoa hồng đột nhiên trở nên nồng đậm. Asacha gần như ngay lập tức cúi gập xuống. Hắn bị phản ứng vi diệu của chính mình trong khoảnh khắc đó làm cho sợ hãi. Đáng chết, hắn, cơ thể hắn vì sao lại không chịu khống chế? Đây là tòa án xét xử. Hơn nữa, hắn là trọng tội bị phạt. Hắn thế mà, hắn làm sao có thể? Bốp, rồi cũng sẽ không xét đến ý nghĩ của hắn. Vì Asacha đột nhiên cúi gập người quỳ sụp xuống đất. Roi này trực tiếp giáng xuống eo sau hắn. Người đàn ông phát ra một tiếng gào giống gần như nức nở. Đặc biệt lần đầu tiên, bắt đầu yếu ớt cầu xin. Bệ hạ, xin ngài cho thần nghỉ một lát. Cầu xin ngài, chỉ là nghỉ ngơi một lát. Nero dừng lại một chút, thấy máy quay điện tử không kéo lại gần. Hắn liền cúi đầu đẩy lớp giáp vỡ trên eo sau người đàn ông ra. Dùng ngón tay đeo găng tay, nhẹ nhàng lau sạch máu loãng đang tràn ra trên cơ bắp. Khoảnh khắc bị hắn chạm vào, Asacha đột nhiên run lên một chút, sau đó lại càng dùng sức cuộn tròn cơ thể, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau không thể tưởng tượng được. Nero vẫn luôn canh thời gian Asacha tự lành để ra roi. Phần bị thương do roi trước sắp lành lại, liền ra tay quất roi tiếp theo. Hắn nghĩ vừa roi vừa đánh có chút mạnh, bây giờ lau sạch máu loãng ra xem. Vết roi sâu đến thấy xương, hiện tại đã bắt đầu nhanh chóng lành lại, biến thành một vết thương màu đỏ thịt nhạt mờ nhạt. Nero nhíu mày, thể chất tự lành của Asacha không bị đánh tới mức xảy vấn đề. Sao phản ứng lại lớn như vậy? Quỳ thẳng, hoàng đế tóc bạc đứng lên, vẫn lạnh lùng ra lệnh cho hắn, nhưng người đàn ông lại như đột nhiên ăn phải gan hùm mật gấu. Hai tay bị còng trống xuống đất, đầu cũng ghì chặt xuống đất, cúi gập không chịu đứng lên, phần trên khôi giáp của hắn đã bị quất nát, chỉ còn những mảnh kim loại vỡ nát lẫn máu, dính trên cơ thể cường tráng, phần dưới khôi giáp động lực thì vẫn còn nguyên vẹn. Cứng cáp và trơn tru bao bọc lấy eo và chân hắn. Nero cân nhắc quang tác, cuối cùng vẫn mềm lòng, quyết định hôm nay chỉ đánh Asacha phần thân trên là đủ rồi. Quỳ thẳng, bốp, ếch, Asacha phát ra một tiếng kêu đau rất thấp, nghe có vẻ mơ hồ và kỳ lạ hơn so với lúc nãy. Ngón tay hắn bám chặt lấy mặt đất, không dám ngồi dậy. Chỉ có thể ngắt quãng cầu xin với giọng thấp. Bệ hạ, xin ngài cho thần nghỉ một lát. Chỉ là dừng lại một lát. Không phải bây giờ, kẻ hèn nhát này, chỉ 50 roi mà thôi. Lại không chịu đựng nổi sao? Nero nhíu mày càng chặt. Một alpha to lớn, chịu mấy chục roi đã lộ ra vẻ thảm hại như vậy. Cuộn tròn trên mặt đất không dám động. Ra thể thống gì? Hình phạt roi còn tới 300 roi mà. Hắn năm đó bị lưu đày và bị bắt. Khi bị tra tấn trong nhà giam tối tăm, chịu đựng còn thảm thiết hơn nhiều. Nghĩ đến đây, hắn cũng không còn quản Asacha có quỳ thẳng hay không. Lập tức vung quang tác qua đầu. Bốp, bốp, mà quất xuống. Bệ hạ, bệ, giọng người đàn ông yếu dần. Biến mất trong một âm thanh run rẩy nóng bỏng. Cách chương.